Bánh mì và tình yêu anh đều muốn. Chương 95, dư luận. Góc truyện audio.com. Chấm, Hà Tụng đã biến mất cả ngày nay. Nhà họ Hà trong ngoài nhốn nháo, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Nhân viên bảo vệ mặc thường phục chỉ biết đứng nhìn nhau rồi nhìn nữ chủ nhân của gia đình đi đi lại lại trong phòng khách. Mẹ Hà cầm điện thoại trên tay. Hà Đức Dung, ông mau nghĩ cách giải quyết đi. Tiểu Tụng không biết thế nào mà lại bị Kiều Chiết nhốt vào tù 957. Vừa rồi tôi cử người đi đón. Kết quả là bên đó không chịu thả người. Ông mau gọi điện qua đó xem sao. Bảo bọn họ mau chóng thả thằng bé ra. Không phải tôi đang nghĩ cách đây sao? Nơi đó không phải là chỗ tôi nói là được. Nếu như trong phạm vi quản lý của tôi thì tôi đã sớm bảo họ thả người rồi. Tiểu Tụng phạm phải tội gì bà có biết không? Giọng nói của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. Làm sao tôi biết được? Thằng bé đến nhà họ Lâm tham gia tiệc đính hôn. Rồi cả đêm không về nhà. Kết quả hôm nay hỏi han ra mới biết. Thằng bé bên nhà họ Lâm nói Tiểu Tụng bị bắt đi rồi. Một nữ giúp việc vội vàng chạy tới. Phu nhân, có chuyện rồi. Hà phu nhân chán ghét liếc nhìn cô ta một cái. Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa? Ăn nói cho cẩn thận. Vội cái gì? Cô gái toát mồ hôi hột. Vội vàng đứng ngay ngắn. Người quản lý bên phía thiên đường nhân gian gọi tới. Nói đang bị cảnh sát bao vây. Còn nữa, anh ta còn nói bảo phu nhân mau xem việc đang diễn ra trên mạng là thế nào. Thiên đường nhân gian bị cảnh sát bao vây. Chẳng phải 2 năm nay luôn do Tiểu Tụng kinh doanh sao? Lẽ nào sự việc lần này có liên quan đến nó? Tôi cũng không biết. Phu nhân bà mau lên mạng xem sao đi ạ, sau khi nhận được cuộc gọi. Cô ta vội lấy điện thoại ra xem trang tin tức hàng ngày. Kết quả là bài viết đầu tiên lại in tên của nhà họ Lâm và nhà họ Hà. Cô gái nói xong vội vàng đưa điện thoại của mình qua. Người quản gia đứng một bên cũng vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin. Tiêu đề của bài báo đầu tiên. Xảy ra vụ việc tấn công tình dục tại lễ đính hôn của con trai ứng cử viên Lâm An Khang. Nạn nhân chính thức kiện Hà Tụng ra tòa vì tội hiếp dâm. Tiêu đề bài báo thứ hai. Lâm Phỉ Phỉ, thiên kim nhà họ Lâm, thế hệ quan chức thứ hai. Cùng mối tình thầm kín với Hà Tụng đã bị phơi bày. Hình ảnh đính kèm là ảnh chụp màn hình tại cuối hành lang. Nơi người đàn ông và người phụ nữ đang ôm nhau thắm thiết. Mẹ Hà trợn trừng hai mắt, đưa điện thoại dí sát lại nhìn, kiểm tra từng chữ trong tiêu đề bài báo cùng những bình luận ngập tràn trên mạng. ID Gaver, CN đưa ra câu hỏi. Bị cáo Hà Tụng và người bị lộ mối quan hệ bên dưới có phải là cùng một người không? Lầu trên có mù không thế? Không nhìn thấy trên tiêu đề đã viết rõ ràng rằng Hà Tụng có ý định cưỡng hiếp nạn nhân trong tiệc đính hôn hay sao? Trong giới có bao nhiêu người mang tên Hà Tụng có thể vào nhà họ Lâm dự tiệc? ID thế giới đại gia đúng là ảo giác. Đằng trước ôm bạn gái đằng sau giờ trò đổi bại. ID khác, chẳng lẽ chỉ có mình tôi chú ý tới nhà họ Lâm thôi sao? Cá năm xu là bài viết này chỉ tồn tại chưa đầy 5 phút. ID khác, chẳng phải Lâm An Khang luôn nhấn mạnh niềm tin triết lý chính trị hay sao? Nếu ông ta xóa bài đăng thì không phải là tự vả mặt à? Tin tức tung ra khi nào? Đội ngũ quan hệ công chúng trong nhà đâu hết rồi? Đã liên hệ với nhà họ Lâm chưa? Bà ta hỏi quản gia đang đứng bên cạnh. Người đàn ông trung niên đứng thẳng người. Chột dạ nhìn bà chủ. Đáp. Bây giờ tôi sẽ liên lạc ngay. Ông ta cũng vừa xem được tin tức. Lúc này đang căng thẳng lau mồ hôi lạnh trên đầu. Cô gái này rốt cuộc là thế nào? Phỉ Phỉ và Tiểu Tụng là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Tại sao chưa từng nghe thằng bé đề cập tới? Nói đến đây lại nhớ ra con trai mình vẫn còn đang ở trong tù. Nên lại ra lệnh cho người bên cạnh. Mau liên lạc cho tôi. gọi cho giám đốc Triệu. Tôi không tin lại có người dám không nghe lời quản giáo của họ. Căn biệt thự nhà họ Lâm lúc này lại đang vô cùng im ắng. Lâm Nghị và Lâm Phỉ Phỉ sững sờ đứng trong thư phòng của ba. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy. Cả hai đều chết lặng khi nhìn sự việc đang lên men trên mạng xã hội. Nhà đã dột lại gặp mưa to. Tào Hân Hân còn đang ở nhà ầm ĩ đòi hủy hôn. Lâm An Khang nổi giận lôi đình. Từng mảnh gốm trắng vỡ tan nát trên sàn khi nãy vẫn còn nguyên vẹn. Con và Tào Hân Hân rốt cuộc là thế nào? Hà Tụng và con lại sao nữa? Ông ta chỉ thẳng vào mặt hai người chất vấn. Lâm Nghị vốn là người thẳng thắn. Không hiểu tại sao cô gái này lại thay đổi. Ngày hôm qua còn như chú chim nhỏ giúp trong lòng mình. Vậy mà hôm nay đã biến thành bộ mặt sống chết cũng không chịu qua lại với nhau. Con sẽ không kết hôn nữa. Vì chút chuyện nhỏ này mà đòi hủy hôn. Anh ấy không hề cảm thấy bản thân mình làm sai ở đâu. Cân nhắc đến lợi ích của gia tộc trước tiên dường như đã là việc làm theo bản năng. Hơn nữa trong thời kỳ đặc biệt này, nếu có chuyện gì đó xảy ra, thì quả thực là một vết thương nhỏ mà đau toàn thân. Lâm An Khang với chiếc gạt tàn trên bàn ném qua. Cuộc hôn nhân này con nói không là không được sao? Lâm Nghị nghiêng sang một bên né tránh. Mắt liếc nhìn xuống đất. Trong lòng bất mãn nhưng không dám lên tiếng. Lúc này ba đang vô cùng tức giận. Hơn nữa việc này cũng chẳng phải việc anh ấy có thể kiểm soát. Vừa rồi Tào Hân Hân đã gọi điện cho anh ấy và đơn phương tuyên bố hủy hôn. Anh ấy cũng đâu có làm được gì hơn. Lâm Phỉ Phỉ tiến lên một bước. Bảo vệ Lâm Nghị. Ba, việc này không thể trách Tiểu Nghị. Chuyện hủy hôn cũng đâu có phải do em ấy nói. Cuộc hôn nhân này con không muốn cũng phải muốn. Bên nhà họ Tào đã có lời rồi. Bọn họ không dự định hủy hôn. Vấn đề nằm ở con và Hân Hân. Tốt nhất là con nên ngoan ngoan dỗ dành con bé kết hôn. Lúc này không phải là lúc để hai đứa giận dỗi nhau. Lâm Nghị ủ rũ. Lâm Phỉ Phỉ đang định tiếp tục lên tiếng bênh vực em trai thì Lâm An Khang lại nói. Chấm, lo việc của con cho cẩn thận đi. Con và Hà Tụng là thế nào? Vụ tấn công tình dục trong tiệc đính hôn là sao? Tại sao lúc đó không giải quyết cho ổn thỏa? Lại cứ phải đợi đến lúc này mới làm bung bét ra. Ba, con đã liên hệ với đội quan hệ công chúng của gia đình. Ba tạm thời đừng nóng này. Chắc chắn mọi việc sẽ sớm được lật ngược lại thôi. Sau khi việc này bung ra, cô ấy nhất thời có chút hoảng loạn. Nhưng nghĩ tới việc mình vẫn còn quân bài trong tay. Nên lập tức liên hệ với đội quan hệ công chúng của gia đình mà mình đã nuôi bấy lâu nay để giải quyết. Ba không có hứng thú với những chuyện này của các con. Tốt nhất là hai đứa để ba yên tĩnh trong mấy ngày này. Tổng tuyển cử tuần sau tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề gì. Sự việc đang ầm ĩ trên mạng tốt nhất là khiến chúng biến mất càng nhanh càng tốt. Cách chương.